Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 463, đó có thể gọi là nhà sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có đứng cao đến mấy, thì trong xã hội ngày nay, lai lịch vẫn rất quan trọng. Khi Hạ An Nhiên gọi điện thoại cho quầy lễ tân, tai cô cũng đang chú ý nghe ngóng tình hình. Mặc dù Cố Kỳ và Thu Lương Nhạc nói rất nhỏ, nhưng cô ấy vẫn nghe được một chút. Có vẻ như tình hình của Long Đằng đang thực sự tồi tệ. Không lâu sau đó quầy lễ tân gửi đến một bộ cờ. Hạ An Nhiên và Thu Lương Nhạc bắt đầu chơi. Thu Lương Nhạc thích chơi cờ, đặc biệt khi tâm trạng không vui, ông ấy thích đánh cờ với Hạ An Nhiên. Hiện tại tâm trạng không tốt lắm, nhưng chơi cờ rất thư thái. Ngay khi trận đấu sắp phân định thắng thua, điện thoại của Cố Kỳ đổ chuông. Để không làm phiền Hạ An Nhiên và Thu Lương Nhạc đang chơi cờ, cô chạy đến bên cạnh nghe điện thoại. Một lúc sau, Cố Kỳ nhướng mày bước tới. Giáo sư, chỉ là những công ty đã mua 12 dự án của Nhiệm An trước đây, đúng. Lúc lãnh đạo của họ đều đang có cuộc họp ở Lô Hải. Biết rằng thầy đang ở đây, họ muốn gặp chúng ta để nói về dự án hợp tác. Thu Lương Nhạc nghe vậy, nhanh chóng đứng dậy trước. Đây là chuyện quan trọng, phải gặp mặt nói chuyện mới tốt. Nhìn Hạ An Nhiên nói, khi nào trở về thầy sẽ cùng con chơi lại ván cờ này. Hạ An Nhiên, thầy muốn chạy vì sắp thua, phải không? Thu Lương Nhạc nói một cách nghiêm túc, người trẻ như con quá quan trọng chuyện thắng thua, chơi cờ là để vui vẻ, thắng thua thì làm sao? Hạ An Nhiên lười tranh luận với ông liền đứng dậy. Vậy nếu thầy bận con sẽ về trước. Thu Lương Nhạc lập tức trở nên cảnh giác. Con về đâu? Hạ An Nhiên buột miệng. Tất nhiên là về nhà. Thu Lương Nhạc, con muốn trở về ngôi nhà mà cha ruột con đã bán con sao? Đó có thể gọi là nhà sao? Hạ An Nhiên sửng sốt một chút, sau đó cô mới nhận ra rằng cô đã coi Lăng Trạch như nhà của mình. Cách Chương.